Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 171, ác ma, người xem bệnh hay quên là lớn nhất. Tại bây giờ minh tinh, thần tượng tầng tầng lớp lớp xuất hiện tình huống dưới, giang sắt muốn chiếm lĩnh thị trường nhất định, liền không thể phai nhạt ra khỏi đại chúng ánh mắt. Một chút tin tức khủng lộ ra ánh sáng xuất hạ siêu quần có thể bắt đầu an bài. Nhưng giang sắt mình cũng hẳn là phải có đem ra được tác phẩm. Lộ ra ánh sáng xuất mới có thể dệt hoa trên gấm. Làm nàng phụ trợ, từ Trương Tĩnh An, hành động cứu viện lên. Phía sau ngươi tiếp ba cái nhân vật, nhưng bất kể là Cố Gia ngươi tác phẩm vẫn là Triệu Nhượng phim. Đều chỉ là không đáng chú ý vai phụ, Bắc Bình Thịnh Sự, bên trong mặc dù tiếp phần diễn nặng hơn nhân vật, nhưng vẫn như cũ là cái vai phụ. Giang sắt không thể lại một mực tiếp chụp vai phụ xuống dưới. Nếu không tương lai rất dễ dàng tại người xem trong suy nghĩ lưu lại một cái, vạn năm vai phụ ấn. Tưởng, cho rằng nàng đảm đương không nổi chủ yếu diễn viên đại lương. Cái này ba bộ kịch bản, đều là trước mắt công ty đang tranh thủ đà money, giang sắt đưa tay đi lấy. Hạ Siêu Quần vuốt vuốt chán tâm, người đại khái nhìn một chút. Nói cho ta kết quả, ba bộ kịch bản trong đó hai bộ loại hình giống nhau. Đều là tình yêu phim văn nghệ, giang sắt giản lược nhìn một chút, kịch bản đều cũng không tệ lắm. Xuất từ nổi danh biên kịch Tri Thủ, trong đó một bộ đạo diễn vẫn là giang sắt đã từng có một lần hợp tác kinh nghiệm người quen Cố Gia. Ngươi, đối với chụp tình yêu phim văn nghệ, Cố Gia ngươi đã là 10 phần thuận buồm xuôi gió. Tiếp chụp hắn phim, người xem, phòng bán vé cùng danh tiếng đều không cần lo lắng. Tình yêu phim văn nghệ đối với diễn kỹ yêu cầu cũng không phải là đặc biệt cao. Lại rất dễ dàng tích lũy phấn, giang sắt ngoại hình điều kiện tốt. Diễn dạng này phim rất sắc bén nàng bây giờ phát triển. Nhưng nàng do dự một chút, lại thả một bộ khác tình yêu phim văn nghệ tư liệu. Mở ra cuối cùng một bản bìa tư liệu. Trên đó viết tên phim, ác ma, nàng đem tư liệu lật ra, Hạ Siêu Quần nhíu nhíu mày, không có ngăn lại nàng động tác, cùng trước hai bản ngọt ngào tình yêu nguyên tố phim so sánh. Bộ này tên phim gọi ác ma, phim không thể nghi ngờ nhạc dạo muốn âm trầm được nhiều. Cố sự giai đoạn trước lấy mẫu thân nhận được một đứa con gái điện thoại kéo lên màn mở đầu. Trương Ngọc Cần là cái tại công ty bảo hiểm đi làm tiêu thụ. Mỗi ngày giao thiệp tại cái này đến cái khác khác biệt hộ khách bên trong. Mày hỏng mồm mép chạy gãy chân, chỉ vì có thể cho nữ nhi châu châu cuộc sống tốt hơn. Trượng phu của nàng là cái bị sinh hoạt mài đi kích tình phổ thông tiêu thụ. Cầm một phần ít ỏi tiền lương, lại hận xã hội đối với hắn bất công. Hắn bên ngoài nhu nhược nhát gan. Suốt ngày hướng người cười bồi cúi đầu, trong nhà lại là tính khí nóng nảy, động một chút lại sẽ hướng ra tóc người lửa, sinh hoạt khốn cùng, làm việc không thuận, 10 năm như một ngày viên chức nhỏ sinh hoạt làm hắn chết lặng, khiến cho hắn trầm mê ở trong chén chi vật, uống rượu say liền trong nhà cãi lộn, Trương Ngọc Cần đem hy vọng đặt ở trên người nữ nhi. Cùng trượng phu ở giữa tình cảm cũng sớm đã rất nhạt. Nàng chỉ hy vọng hảo hảo mang đại nữ nhi, cả đời này liền coi như quá khứ, đơn điệu thời gian, thẳng đến có một thiên châu châu mất tích, mới bị đánh vỡ, đã mất đi nữ nhi Trương Ngọc Cần bắt đầu nổi điên. Truy tra nữ nhi hạ lạc quá trình bên trong, nàng phát hiện nữ nhi cũng sớm đã ngộ hại, cái này một đáng sợ sự thật, phá hủy nàng đối với sinh hoạt toàn bộ hy vọng, mà ác ma, bộ phim này. Trương Ngọc Cần chính là trong đó nữ chính, cái này nhân vật nữ chính cũng không khuôn mặt đẹp, cho dù là nàng đã từng có mỹ mạo, nhưng cũng bị sinh hoạt mài đi góc cạnh. Giản lược ngắn giới thiệu vắn tắt tới nói, giang sắt trong đầu đã có thể thô sơ giản lược phác họa ra một cái trung niên phụ nữ ấn tượng. Chỉ là điểm này, liền đã không đại quang tươi, ta phải nhắc nhở ngươi, cái này nữ chính. Cùng thứ 99 phong thư tình, bên trong, nữ thần, một góc hình tượng hoàn toàn khác. Biệt, Hạ Siêu Quần biểu lộ có một chút phi diệu. nàng nhìn ra được Giang Sắt đối với ác ma hứng thú lớn xa hơn trước hai bộ phim Monster. Bất quá, hai bộ tình yêu nguyên tố trong phim ảnh, vô luận cái nào một bộ phim nữ chính, Giang Sắt muốn đảm nhiệm là hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí người xem đối nàng chụp dạng này phim độ chấp nhận sẽ phi thường cao. Dù sao chỉ cần nàng đủ mỹ liền đã phù hợp một nửa nhân thiết. Cái này hai bộ trong phim, vô luận chụp một bộ nào, đối với trước mắt Giang Sắt tới nói đều là có lợi mà vô hại. Nhưng nếu như nàng tuyển chọn ác ma, bộ phim này, vậy liền tương đối khảo nghiệm diễn kịch. Giang Sắt lệch phía dưới, cười nhìn Hạ Siêu Quần. Siêu Quần thì cũng cảm thấy, bộ này phiến không sai à. Hạ Siêu Quần không có trả lời, nhưng cũng không có phủ nhận. Ác ma ta cũng đại khái nhìn một chút, bộ phim này biên kịch, từ ra một người mới tay, đã rèn luyện qua 6-7 năm, bốn phía cầm kịch bản tìm người đầu tư. Chào hàng, Hạ Siêu Quần nhìn thoáng qua Giang Sắt cầm ở trên tay kịch bản. Công ty Phương Mặt vừa mới dùng tiền mua xuống kịch vốn chuẩn bị đầu tư, nói đến đây. Nàng nở nụ cười, bởi vì nghe nói Giang Nam giải trí người cũng có tiếp xúc vị này đạo diễn ý tứ, Hạ Siêu Quần từ trước đến nay không chịu ăn thiệt thòi. Giang Nam giải trí cố ý chèn ép dưới tay nàng nghệ nhân. Đương nhiên nàng cũng không thể khiến Giang Nam giải trí đã được như nguyện. Vượt lên trước liền đem bộ này ác ma, bản quyền nắm bắt tới tay. Đương nhiên tuy nói cũng có hồi báo Giang Nam giải trí ý tứ. Nhưng ở thương nói thương, là ẩn đầu tiên cũng là cảm thấy bộ phim này bản thân cố sự không sai. Có nhất định giá trị mới sẽ ra tay. Người muốn tìm bộ kịch này bản, liền muốn có chuẩn bị tâm tư. Cái này cùng hình tượng của ngươi cũng không cùng, kịch bên trong Trương Ngọc cần nhân vật này. Hình tượng thật sự là quá phức tạp đi, nàng lúc đầu ngày qua ngày nước động bình thường sinh hoạt. Nữ nhi mới là nàng sinh hoạt toàn bộ, hậu kỳ nữ nhi mất tích, mộ hài, đối nàng tạo thành trầm trọng đả kích, đều cần diễn kỹ phát huy. Giang Sắt tuổi còn rất trẻ, nàng thậm chí vừa mới 18, còn đang đàm một trận không có trải qua ngăn trở yêu đương. Không hiểu hôn nhân, không hiểu gia đình sinh hoạt. Càng đừng đề cập đối với cốt nhục tình cảm, nàng không có mất đi, không có trải qua sinh hoạt tra tấn, rất khó phát huy đạt được kịch bên trong Trương Ngọc cần nhân vật này phức tạp. Một khi diễn băng, của ngươi danh tiếng một xấu, ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không? Cho dù tốt kịch bản, cũng cần có diễn viên giỏi mới có thể phụ trợ, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Giang Sắt một khi chống đỡ không dậy nổi bản này kịch bản, cái nào sợ sẽ là cho nàng phối hợp nhất Lưu đạo diễn, tốt nhất nam diễn viên, nàng cũng chỉ sẽ bị người ngăn chặn, phát huy không tốt Trương Ngọc cần nhân vật này, lãng phí một cái kịch bản thôi. Vấn đề lớn nhất là, một khi nàng diễn hỏng rồi, không diễn kỹ, mặt đơ, thậm chí đến lúc đó phòng bán vé thất bại đều sẽ làm người xem toàn bộ trách tội tại trên người nàng. Đến lúc đó vì nàng quan cái trước phòng bán vé độc dược xưng hào. Đến lúc đó dù là có đại lượng tài chính trồng chất, cũng rất khó cứu vãn nàng. Hạ Siêu Quần thân thể hướng trên ghế salon 1cm. Híp mắt dò xét Giang Sắt, ngươi lại hảo hảo ngẫm lại. Nói cho ta, ngươi chọn cái nào, Siêu Quần tỷ. Ta vẫn là nghĩ tuyển ác ma, Giang Sắt tự nhiên cũng biết Hạ Siêu Quần lời nói bên trong ý tứ. Cũng rõ ràng chính mình tuyển bộ phim này sau hậu quả. Không cẩn thận, đối với mình tương lai ảnh hưởng là to lớn. Canh thứ nhất đối mặt bảng nguyệt phiếu. Lúc này ta cảm giác chính ta tựa như một cái muốn lui khỏi vị trí hàng hai lãnh đạo. Còn có nhiệt lượng thừa muốn phát huy, nhưng có một loại có tâm cảm giác vô lực. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.